nhưng mà một khi có cơ hội giết chết đối phương thì tuyệt đối không hề do dự. Đối với ngân sắc cự viên mà nói, trận thảm chiến của long tộc trên bầu trời có lẽ đúng là cơ hội cho nó nhanh chóng tiến hóa một lần nữa. Nhất là hai long tộc đều tranh đấu điên cuồng, không chết không thôi. Nó biết chắc chắn kết cục rồi có một kẻ không trụ nổi, sẽ rơi từ trên cao xuống, lúc đó là cơ hội đắc lợi. Chương 322. Gào. Lục Long giãy giụa, một tiếng kêu dài, thê lương từ miệng nó phát ra. Bị Hoàng Kim Long liều chết cuốn chặt lấy, rõ ràng nó không phải đối thủ của Hoàng Kim Long vốn nổi tiếng về lực lượng thân thể, huống chi Hoàng Kim Long đã tiến hóa 3 lần, sau khi bị thương lại càng hung tính đại phát không hề sợ chết. Hoàng Kim Long cùng Lục Long cận chiến tại chỗ, nó lợi dụng thân thể như cương thiết, lợi trảo như móc câu cùng cái miệng khổng lồ đầy răng trắng ẩn, lưu lại trên người Lục Long đầy những vết thương thấu tận xương cốt. Lân giáp trên người Lục Long tuy có thể ngăn cản rất tốt cung tiễn của loài người bắn. Nhưng đối mặt với Hoàng Kim Long cao hơn nó một cấp, lại đang điên cuồng cắn xé thì quả thật đang chịu thiệt. Bởi vì khoảng cách quá gần, lại bị Hoàng Kim cuốn lấy, Lục Long không thể nào lùi lại được một đoạn để sử dụng lợi thế của nó là ma pháp tiến hành công kích, tái nhĩ đặt đứng trên người nó, bởi vì hai cự long cắn xé quá mãnh liệt, đứng cũng không vững nên rất khó ra tay được. Nhân loại hèn hạ, ta nói rồi, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hoàng Kim Long điên cuồng hét lên một tiếng, cái đuôi kim quang lấp lánh quét một cái, đánh cho Lục Long đang khổ không chịu nổi văng ra ngoài. Lục Long có vẻ hôn mê, bị đại lực đánh trúng cả người bắn luôn xuống gò núi xa xa. Thân thể to lớn của nó nhìn xa giống như một dải lụa màu lớn màu xanh biếc, vừa rơi mạnh xuống vừa gầm lên. Ngân sắc cự viên vẫn đang ẩn nấp, đôi đồng tử đỏ như máu vẫn nhìn chằm chằm Lục Long không rời. Đợi đến khi Lục Long rơi xuống đất, bộ lông trên người nó dựng thẳng lên, nhanh như một tia chớp bạc bắn thẳng tới gò núi kia. Âm âm âm. Thân thể khổng lồ của Lục Long rơi xuống, khiến cho cả gò núi cao 10 thước bị đè phẳng, phát ra tiếng động đất trung núi chuyển. Hoàng Kim Long ở trên trời. Cả người vẫn chảy đầy máu tươi như mưa phùn, thân thể trên cao mở rộng ra một chút, móng vuốt như thiết câu của nó trực tiếp bổ xuống, mục tiêu là Lục Long phía dưới đang kêu ngao ngao kỳ quái. Mấy đạo long tức màu xanh biếc mang theo một mùi hôi thối kỳ dị, từ trong miệng Lục Long vốn thân thể cũng đầy vết thương bắn ra. Hoàng Kim Long vốn chưa hoàn toàn hạ xuống bị dính long tức, thân thể đang bổ tới cực nhanh đột nhiên lắc la lắc lư như say rượu, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía một gò núi nhỏ phía sau Lục Long 10 thước đáp xuống. Một tia chớp màu bạc từ trong bụi rậm chạy đến. Ngân sắc cự viên sử dụng đôi móng vuốt như đao nhọn của nó, thay thế Hoàng Kim Long công kích Lục Long. Song trảo của nó sắc bén không ngờ, cả nửa cánh tay của nó đâm ngập vào thân thể Lục Long. Rào. Rào. Một kích này hiển nhiên làm Lục Long vô cùng đau đớn. Thân thể khổng lồ, dài tới hơn 20 thước của nó vặn vẹo kịch liệt, khiến cho cây cối mấy chục thước xung quanh nó đều gãy đổ. Song trảo của cự viên do cắm trong thân thể Lục Long, nên cũng ngã lăn cùng nó. Thế nhưng sự bền bỉ của ngân sắc cự viên thật kinh người. Sau khi Lục Long phản ứng lập tức rút song trảo ra. Cả người hóa thành một tia chớp bạc, nhắm vào hai mắt Lục Long, vọng đồ chọc mù mắt nó trước rồi mới từ từ hành hạ. Vèo. Một cây lông thương màu bạc đột nhiên đâm đến, phập một tiếng đâm vào ngực cự viên. Cự viên đang điên cuồng tấn công Lục Long bị lông thương ngăn trở. Ngân sắc cự viên bạo nộ trống lên một tiếng the thé, lợi trảo vung mạnh, lông thương lập tức bị chặt thành 2 đoạn. Chỉ có mũi thương vẫn còn lại trên ngực nó. Súc sinh đáng chết, ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi. Tái nhĩ đặt tiện tay vứt đoạn thương gãy sang một bên, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm hình thù kỳ dị. Kiếm vừa rút ra, một cổ khí tức sắc bén từ trên thân kiếm bắt đầu chuyển động, từng vòng tinh thần quan điểm vần quanh thân kiếm rồi khuếch tán ra. Tái nhĩ đặt chỉ kiếm về phía ngân sắc cự viên, lập tức đấu khí màu bạc cùng với tinh thần quan điểm vần quanh thân kiếm hội tụ cùng một chỗ. Bắn thẳng về phía cự viên với khí thế vô cùng mãnh liệt. Hàng Thạc ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, vừa nhìn thấy thanh trường kiếm tái nhĩ đặt vung lên, thần thức lập tức cảm nhận được một cổ tinh không khí tức vô biên khiến hắn chấn động, lập tức hắn hiểu ngay rằng thanh trường kiếm đó cũng không phải vật phàm. Nếu không nó không có khả năng ẩn chứa khí tức khổng lồ và kỳ dị như vậy. Ngân sắc cự viên hung tàn đã thành tính, cũng cảm nhận được cổ khí tức vô biên đó,